Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 14, ở trên giường, đề cao kỹ thuật diễn. Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, đem khăn lông quăng trên mặt hắn. Tốt xấu ngươi cũng là cái ảnh đế, khi nào thì vì ta tự tôn đều không cần. Trở thành diễn viên sau, tự tôn sẽ không có. Luôn luôn chấp nhất cho nguyên tắc, ngược lại hội rơi thảm hại hơn. Ngươi nói đâu? Quân Nghiên từ chối cho ý kiến. Nga, ta đây hẳn là ngươi thành công trên đường chướng ngại vật. Vẫn là đem ta quên mất đi, như vậy sao được? Ngươi tối hôm qua đáp ứng của ta. Ngươi đã quên, tối hôm qua, nàng không uống rượu à? Đáp ứng hắn cái gì? 0058 ngươi nói. Ta ngủ thời điểm có phải không phải sẽ không nói mớ. 0058, ký chủ nói đúng, đối phương lừa ngươi tới. Xem ra đậu ảnh đế thật hội liêu muội a. Đáng tiếc hắn liêu là ta. Có nếm mùi đau khổ, 0058 mới nhớ tới Quân Nghiên mới vừa vào công ty thời điểm. Nhân đưa ngoại hiệu cặn bã nữ tới. Xem ra lời nói phi hư. Nàng đây là muốn đem nam phụ ép buộc cái lần mới bỏ qua a. Không hiểu thay nam phụ cúc một phen đồng tình lệ. Quân Nghiên đem hai tay đáp trên bờ vai hắn, để sát vào ở của hắn lỗ tai vừa nói, ăn cơm trước, hắn mâu quang tối nghĩa, cúi đầu, cần hôn môi thượng phấn nộn môi. Nàng quay đầu đi, đã buông tay, chạy nhanh hỗ trợ thu thập bát đũa. Rời đi tiểu đường ngươi là thế nào sống? Về sau có ngươi a kia cũng là chuyện sau này. Ai nói chuẩn đâu, cơm nước xong, Đậu Minh Húc bị đuổi đi thu thập bát đũa. Quân Nghiên rốt cục lấy đến như nguyện lấy thường kịch bản nhìn một lần. Nàng là không có diễn trò kinh nghiệm, khả nàng có đã gặp qua là không quên được bản sự. Cũng chính là 20 phút thời gian, nàng đã đem kịch bản bên trong đại khái nhớ kỹ. Có một có sẵn ảnh đế ở. Đáp diễn khả năng tính liền lớn hơn nhiều. Quân Nghiên hưng chí vội vàng cầm kịch bản nhìn Đậu Minh Húc. Nghe được toilet xóc xách tiếng nước chảy sau. Ngộ đạo, có nên hay không nhìn lén đâu. Nàng luôn luôn tại rối rắm. Vạn nhất nhìn, Đậu Minh Húc yêu cầu phụ trách làm sao bây giờ. Đánh hôn mê, trực tiếp chạy. Khả Đậu Minh Húc nhân mạch so nàng quảng A. Nàng muốn chạy đi đâu. Quên đi. Không nhìn, vừa định muốn lúc đi, nàng xuyên thấu qua khe hở thấy được bóng lưng của hắn. Làn da hắn là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, bởi vì trường kỳ tập thể hình duyên cớ, đường cong kiên cường, xem bóng lưng liền cảm thấy Đậu Minh Húc là cái con người rắn giỏi. Nên có sẹo lồi một tia đều vô, dáng người tốt nếu như nhân giận sôi, có người hâm mộ đại chân dài, tay phải dừng lại ở phát gian. Tùy tiện một cái trêu chọc, đều làm cho người ta tâm huyết mênh mông. Quân Nghiên ánh mắt không khỏi thẳng. 0058, ký chủ, ngươi còn tại chờ cái gì? Quân Nghiên sờ cái mũi. Hào tại thân thể cường tráng. Không có lưu máu mũi. Không vội, sớm hay muộn hội là của ta. 0058, con vịt hội phi. Quân Nghiên, đều gạo nấu thành cơm. Làm sao có thể phi? Muốn phi liền bẻ gãy của hắn cánh, làm cho hắn hoàn toàn thuộc loại ta. 0058, Nga, kia nhưng là ngươi nói. Không cần đổi ý, có ý tứ gì? 0058 có phải không phải che giấu sự tình gì? Chờ nàng đỉnh đầu kỹ thuật hoàn thiện sau nhất định phải xâm nhập hệ thống. Nhìn xem 0058 bị giao cho cái gì mệnh lệnh. Muốn ngoạn nàng, không có cửa đâu. Đậu Minh Húc bận hết, liền nằm ở trên sofa cùng Quân Nghiên đem kịch bản. Hạ Thanh Thiển là cái thôi động kịch tình phát triển nhân vật. Ngươi có thể hư mất đi lý trí, nhưng nhất định phải nhường người xem hiểu được ngươi là cái sống sờ. Sinh động nữ phụ, không phải là cái chỉ biết bộ mặt biểu cảm ngu ngốc. Hư muốn hư có lý có cứ, phô trương cũng muốn phù hợp nhân vật tính cách Quân Nghiên thụ giáo. Hai người thường xuyên qua lại, thật sự ở trên sofa nói chuyện một đêm kịch bản, thuần khiết ngay cả 0058 đều không tin. Hôm sau, ngủ đến 9 giờ, Đậu Minh Húc đem Quân Nghiên mang vào tổ, Hết chương.